Chương 859, Đại Nhất Thống. Thế giới ma pháp là không có Đại Nhất Thống cái này quan niệm, tựa như bọn hắn đối lãnh thổ không có sâu như vậy chấp niệm đồng dạng. Bất quá, không có Đại Nhất Thống quan niệm, không có nghĩa là không có người khát vọng nhân loại thống nhất. Vừa vặn tương phản, loại này khát vọng chưa hề biến mất, mà lại vô cùng mãnh liệt. Vô số người đều đã từng ảo tưởng qua, nhân loại hoàn toàn thống nhất lại, tạo thành một cái siêu cấp đế quốc, nhưng loại này ảo tưởng chưa hề chân chính thực hiện qua. Cái này rất giống trên địa cầu châu Âu, mặc dù chưa hề thực hiện qua thống nhất, lại có vô số người không ngừng nếm thử, mặc kệ là vũ lực nếm thử vẫn là phương diện chính trị nếm thử. Phàm nhân thống hận ma pháp sư bao nhiêu năm, nhân loại ma pháp sư liền khát vọng cùng long tộc sóng vai bao nhiêu năm. Cùng này đồng dạng là, có bao nhiêu người cố chấp cho rằng thế giới ma pháp trật tự không dung khiêu khích, liền có bao nhiêu người mơ ước đánh vỡ gông cùng xiềng xích, làm cho nhân loại đi đến thế giới ma pháp đỉnh phong. Gơ dị kỳn, cái này một mực là nhân loại ma pháp đế quốc người đứng đầu người quốc gia, đại biểu cho nhân loại truy đuổi mơ ước tiên phong, nơi này ma pháp sư nhìn càng xa, bọn hắn truy đuổi mơ ước khát vọng QNZ cấp thiết nhất. Cho nên, năm đó Gơ dị kỳn mới có thể tha thứ nhỏ yếu hệ lạn hiệu quật khởi, mới sẽ như thế tin tưởng vận mệnh, bình hòa đối đại hết thảy. Dù là đầu nhập vào ác ma khôi lỗi đế quốc, cho dù là cái kia bị dụ hoặc sa đọa đại ma đạo sư Trà Vịt, thầm nghĩ lấy, cũng chưa hẳn không có mượn nhờ ác ma lực lượng, đến để thăng nhân loại địa vị. Mặc dù hắn sai, nhưng những nhân loại này ma pháp sư ý nghĩ, hành vi của bọn hắn, đều là có lý do của mình. Mà lý do này, liền là nhân loại yếu đuối truy cầu cường đại không ngừng cố gắng. Hôm nay, rốt cục có như thế một cái đế quốc cường đại, có hy vọng, hoặc là nói đã cơ bản hoàn thành thế giới loài người thống nhất. Khi nhìn thấy ánh dạng đông về sau, nhiều ít người không còn mê võng. Đối với bọn hắn tới nói, hy vọng đang ở trước mắt, chưa từng như này tiếp cận, chỉ cần Gơ dị kín lại hướng trước đi trên một bước, cũng chỉ muốn một bước như vậy nhân loại thống nhất liền gần ngay trước mắt. Cái này là bực nào dụ hoặc cỡ nào để người kích động QNZ. Chính vì vậy, làm ản vịt nhấc lên nội phụ chủ đề về sau, Gơ dị kín nội bộ, tất cả mọi người tại nghiêm túc cân nhờ ở cờ khả thi, mà không phải nổi trận lôi đình lập tức cự tuyệt. Rốt cuộc, Gơ dị kín Nam Bộ, một cái quy mô có thể so với hịt địa khu mỏ dầu sử dụng đều là hệ lạn hiệu kỹ thuật. Gơ dị kín hai cái tập đoàn quân cũng đều là hệ lạn hiệu biên chế, hệ lạn hiệu huấn luyện viên, sử dụng cũng đều là hệ lạn hiệu vũ khí trang bị. Bọn hắn quá biết, hệ lạn hiệu cường đại, bọn hắn cũng quá biết hệ lạn hiệu màu mỡ. Nếu như nói trên thế giới này có một cái ma pháp sư đế quốc hì hệ u do hệ lạn hiệu, vậy khẳng định là Gơ dị kín không thể nghi ngờ. Trong khi hắn ma pháp đế quốc còn đang suy nghĩ lấy như thế nào phòng bị hệ lạn hiệu thời điểm, Gơ dị kín đã mời hệ lạn hiệu tu kiến Tây Tiến đường sắt, cộng đồng chống cự ma tộc xâm lấn. Trong khi hắn ma pháp đế quốc cùng hệ lạn hiệu tuyên chiến, dẫn phát lần thứ nhất thế giới ma pháp thế chiến thời điểm, Gơ dị kín các ma pháp sư đã bắt đầu đưa vào xi măng cùng hỏa pháo. Trong khi hắn ma pháp đế quốc bị chiến hỏa nuốt hết, bị hệ lạn hiệu đánh bại thời điểm, Gơ dị kín đã đưa vào hệ lạn hiệu viện trợ, lớn làm xây dư nở dê kinh tế, thành là trên thế giới này thứ hai màu mỡ quốc độ. Kết quả là, nghe tới ản vịt đưa ra nội phụ đề nghị này thời điểm, Gơ dị kín chủ quản kinh tế mấy cái ma pháp sư, trong lòng không hiểu nhiều hơn mấy phần nhạy cẫng. Mặc dù chủ quản quân sự xạ phỉ ở tướng quân ở xa ma giới, nhưng lưu thủ các tướng lĩnh nghe được mình không cần đối địch với hệ lạn hiệu thời điểm, cu nở dê thở ra một cái thật dài. Ngài ý là rốt cục có một ngày như vậy, toàn nhân loại muốn đoàn kết cùng một chỗ, đoàn kết tại một lá cờ hạ sao hồi lâu, một cái lao ma pháp sư mở miệng, phá vỡ bên trong căn phòng trầm mặc. Chỉ cần chúng ta nội phụ, bức bách tại áp lực, vĩnh hằng đế quốc cu nở dê tốt, nọ mạ đế quốc cũng được, liền đều có thể thấy rõ thực tế. Ản vịt mở miệng hồi đáp, hiện tại, bọn hắn còn không nhìn thấy, thế giới này, đã không cần đông đảo nhân loại đế quốc. Thế nhưng là, Ản vịt đại nhân, chúng ta đây là đem long tộc một quân á cái này một nội phụ, nhân loại cơ hồ liền đoàn kết ở cùng một chỗ, thú nhân tộc còn có long tộc đi con đường nào? Một cái ma pháp sư mở miệng hỏi. Trên thực tế, tinh linh tộc nội phụ thời điểm, thế giới này liền đã vô hạn tới gần tại thống nhất. Chỉ là, bao quát chúng ta tại bên trong, cũng đều trong lòng còn có may mắn, còn không nguyện ý đối mặt hiện thực thôi. An Vịt nhìn hắn một cái, thuận miệng hồi đáp. Đúng vậy. Tất cả mọi người chỉ là không nguyện ý đối mặt hiện thực thôi. Thử nghĩ một hồi, Nếu như là hắn ma pháp đế quốc đột nhiên mạnh lên, thống nhất lớn nửa nhân loại thế giới, kia các ma pháp sư sẽ chỉ nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng nhân loại văn minh càng thêm cường đại. Nhưng bây giờ, đổi thành người khác sắp hoàn thành cái này vĩ đại thống nhất, mọi người liền mâu thuẫn thậm chí phản kháng bắt đầu, bản thân cái này cũng có chút ngây thơ, có chút buồn cười. Tựa như các phàm nhân trông thấy có một quốc gia có thể đổ lòng, có can đảm đổ lòng, phàm nhân liền sẽ ủng hộ quốc gia này đồng dạng. Làm các ma pháp sư nhìn thấy có quốc gia có thể song thành nhân loại thống nhất, khiêu chiến long tộc còn có tinh linh tộc ba quyền, bọn hắn cũng sẽ hưng phấn lên. Kết quả là, tại mấy vấn đề về sau, gờ dị kỉn trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí rõ ràng sinh động một chút, tờ nọ mạ đế quốc bị thiên thần chi trượng chế tài nặng nề cảm giác tại thời khắc này dần dần nhạt đi. Gờ dị kỉn cao cấp ma pháp sư nhóm, nghĩ là nhân loại thống nhất, trưởng khống thế giới tương lai. Án vịt đại nhân nói rất đúng, một cái ma pháp sư nhẹ gật đầu, đồng ý. Án vịt no y một cái khác ma pháp sư đưa ra mình lo lắng, chỉ là chúng ta hiện tại nội phụ, có phải hay không có chút chậm so long tộc sớm, không được sao? Hắn đồng bạn bên cạnh ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ, há mồm liền ra. Bất quá hắn cu nở dê đúng là chân lý, gờ dị kỉn nội phụ, áp lực đúng là rơi vào trước đó một mực giữ gìn thế giới ma pháp trật tự long tộc trên bờ vai. Đương nhiên, QNZ có cơ trí ma pháp sư, lập tức liền nghĩ đến bọn hắn có mặt khác một mối liên hệ tại hệ làn hiệu. Không sao, chúng ta thế nhưng là có vị ẩn tại hệ làn hiệu đâu, nhắc lên cái kia ồn ào tiểu cô nương. Mọi người liền càng thêm du mau dậy đi, đúng a, vị ẩn nàng hiện tại thế nhưng là hệ làn hiệu hoàng phi. Đến bây giờ QNZ không nghe nói hệ làn hiệu hoàng đế có dòng dõi, nàng cả ngày chạy loạn, lu cờ na ho có thể trở thành hoàng hậu đâu. Sau đó, liền có người than thở, phảng phất nhà mình cô nương bất tranh khí, không sinh ra nhi tử đồng dạng. Đáng tiếc, nếu như hệ làn hiệu có thể đổi tên gọi là gờ dị kìn liền tốt. Thậm chí, đã bắt đầu lựa lên quốc hiệu tới. Người suy nghĩ nhiều sau đó, một giây sau, vô số ánh mắt khinh bỉ liền nhìn về phía vị này tâm lớn nhân huynh.